Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 89, chương 89, đi ra tòa thành này. Sượt tương đương, theo tiếng nói này xuất hiện, còn có một đám lửa, ngọn lửa nóng bỏng đem hắc ám xé ra một lỗ hồng. Cũng đem cửa lớn đứng thẳng mấy người rọi sáng. Trình Lâm đám người quay đầu nhìn lại, liền gặp chẳng biết lúc nào. Ba cái người tu hành đã tới cửa, trong đó có hai cái mặc trên người phổ thông tiểu cổ lật chế phục. Hẳn là quá đến người cứu viện, trong đó một cái lòng bàn tay nâng đoàn kia vàng trong hỏa diễm. Dường như nắm một nhánh cây đuốc, mà nói chuyện người đàn ông kia tắc một thân ngổn ngang. Phế phẩm nhiễm máu nhơ không thấy rõ bản mạo chế phục. Tóc dường như làm nóng nhuộm bình thường. Hiện ra nổ tung phi chủ lưu sau hiện đại nghệ thuật phong cách. Hắn tấm kia lệch đen mặt, cùng với quen thuộc ngũ quan ở chiếu sáng dưới rõ ràng rơi vào Trình Lâm trong mắt. Lão sư, bên cạnh Tiếu Ninh Vũ che miệng nhỏ kinh hô, đứng ở cửa nói chuyện rõ ràng là bọn họ tu hành khóa lão sư kiêm chủ nhiệm lớp Uông Đạt Minh. Uông Đạt Minh giờ khắc này dáng dấp hiển nhiên cùng bình thường bọn họ nhìn thấy khác hẳn nhau. Nhưng tốt xấu không đến nỗi nhận sai. Ba người nhanh chân đi lại đây. Không có đến xem bảy cái học viên. Trái lại là trước tiên quan sát kia hai xe tải nhiều linh khoáng thạch đến. Đến mức Tôn Kiêu, trên mặt chen chúc cứng ngắc nụ cười. Giống như khóc giống như cười. Biểu tình không gì sánh được đặc sắc. Trước hào khí can vân đã triệt để tan thành mây khói rồi. Đây là các ngươi chủ nhiệm lớp. Tôn Kiêu từ trong hàm răng bỏ ra như thế câu nói. Đối với có sở trường tìm hiểu tin tức hắn mà nói. Rất sớm đã đối toàn học viện các giáo viên mò cái đáy. Đối tam ban chủ nhiệm lớp tự nhiên cũng có ấn tượng. Lúc này nhìn thấy Trình Lâm mấy người dáng dấp. Càng thêm xác nhận rồi. Ân. Lớp chúng ta chủ nhiệm, Trình Lâm gật đầu, Tôn Kiêu xoa xoa mồ hôi trên mặt, đè lên âm thanh nói, các người biết hắn đến rồi làm sao không ngăn cản ta điểm. Trình Lâm mấy người không lời, lòng nói vừa nãy kia tình hình, cũng là người ngu không nhìn ra vấn đề đến, bọn họ lúc nào đến, không biết, không phải khiến người nhìn chằm chằm chu vi à. Tôn Kiêu vừa nhìn về phía tay cụt nam lúng túng nói, ta vừa nãy không phải trang, cái kia say mê, không có lo lắng hướng về phía sau nhìn sao, chờ phát hiện thời điểm đã muộn, ngăn người cũng không ngăn được. Nhìn thấy Tôn Kiêu một mặt tan vỡ dáng dấp, Trình Lâm vỗ vỗ bờ vai của hắn, an ủi, không có chuyện gì, quá mức liền làm chúng ta chưa từng tới này. Ta ra cửa không nhặt tiền đều tính ném. Ngươi để ta làm chưa từng tới. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Vậy không phải các ngươi chủ nhiệm lớp sao? Ngươi, Tạ Thanh Kha, Tiếu Ninh Vũ, còn có cái kia ai? Bốn người các ngươi đều là hắn thân học sinh. Nếu không các ngươi cùng hắn dàn xếp. Tôn Kiêu nghĩ ý xấu nói. Một mặt khác. Kiểm tra xong nơi này tình huống Uông Đạt Minh gật gù. Lại cùng cái khác hai cái tiểu cổ lật giao lưu vài câu. Mấy người liền một lần nữa lui ra. Trình Lâm mấy người cũng chỉ đành đuổi kịp. Cửa lớn, đi ra đại điện, bị ánh trăng chiếu chói ngoài phòng so với rõ sáng hơn nhiều. Uông Đạt Minh xung hai người kia nói. Xem ra tình báo không có vấn đề. Còn được các ngươi trở lại thông báo dưới. Ngày hôm nay không xong rồi, chờ bên này sự tình tiếp xúc, chúng ta đi ra ăn một bữa cơm, cũng rất lâu không tụ tập một thoáng rồi. Châm lửa cầu kia tiểu cổ lật cười nói, Uông ca ngươi qua khách khí, nơi này còn muốn phiền phức ngươi trước tiên thủ một hồi. Vậy ta hai trước tiên triệt, hẹn gặp lại, đệ cửu viện vốn là cửu ti thuộc hạ học viện. Uông Đạt Minh trừ bỏ học viện thân phận lão sư ở ngoài. Cũng là chính thức cửu ti tiểu cổ lật. Mọi người cùng thuộc về một cái hệ thống. Lẫn nhau quan hệ chặt chẽ. Hơn nữa nhìn dáng vẻ. Uông Đạt Minh cùng hai người này tựa hồ vẫn là bằng hữu. Mắt thấy hai cái kia tiểu cổ lật bay mau rời đi. Trở lại thông báo, Uông Đạt Minh mới xoay người, nghiêm túc nhìn về phía bảy cái này học viên. Đầu tiên là nhìn xuống chính mình lớp 4 cái học sinh. Hỏi dưới có bị thương không loại hình. Gặp mấy người tình hình không sai. Lúc này mới gật gù. Vừa nhìn về phía Phó Trọng Đình. Nói, các ngươi chủ nhiệm lớp trước ta gặp phải. Còn hỏi ta phải chăng gặp qua ngươi. Bây giờ nhìn đến ngươi không có chuyện gì. Hắn hẳn là có thể thở một hơi rồi. Phó Trọng Đình khẽ mỉm cười. Cuối cùng, Uông Đạt Minh mới coi như nhìn về phía Tôn Kiêu. Nhìn chằm chằm người học sinh này vài mắt. Nhìn chăm chú đến Tôn Kiêu cả người sợ hãi. Uông lão sư, ta, sai rồi. Trình Lâm lúc này cũng mở miệng giúp đỡ hắn giải thích vài câu. Tạ Thanh Kha chờ ba nữ tử đồng dạng giúp đỡ Tôn Kiêu nói rồi vài câu lời hay. Nhìn thấy tình cảnh này, Uông Đạt Minh trên mặt hơi có chút hòa hoãn. Nhìn quét chút trên người mấy người ba lô, gặp đa số cũng không nhiều phòng. Liền chậm rãi nói, đại nạn không chết, đều là chuyện tốt, chỉ là chỗ này nguy hiểm. Không phải các ngươi xông loạn, bây giờ trong thành rơi hung thú đã bị thẩm ty trưởng chém giết. Còn lại bị dây dưa ở bên kia, xa thành còn lại các nơi, đều tính an toàn, ta còn muốn thủ nơi này. Không có cách nào đưa các ngươi trở lại. Các ngươi kết bạn rời đi đi. Không muốn hướng về cửa thành bên kia đi. Còn lại phương hướng cũng có thể. Mau chóng ra khỏi thành. Sau đó tìm gần nhất người. Chờ đợi dàn xếp. Nói xong, hắn phất tay một cái. Ra hiệu mấy người rời đi. Trình Lâm nghe vậy ngẩn ra. Uông Đạt Minh thái độ này. Hắn liền như vậy để cho mình mấy người đi sao? Không truy cứu bọn họ trong túi đeo lưng linh khoáng thạch sao? Đây là muốn thả nước a? Hắn rất là kinh ngạc. Tôn Kiêu lại mừng rỡ không được. Vội vã liền muốn đi. Lại đột nhiên gặp Uông Đạt Minh hướng hắn xem ra. Chỉ vào hắn nói. Ngươi, đem ba lô lưu lại. Tôn Kiêu, ngoặc kép. Chờ nhìn thấy mấy người rời đi. Uông Đạt Minh lại đem Tôn Kiêu trong túi đeo lưng linh khoáng thạch thả lại chỗ cũ. Lúc này mới một lần nữa đứng ở ngoài cửa lớn. Thầm thầm phun ra một hơi. Sống sót là tốt rồi a. Chấm ngoặc kép. Không nghĩ tới hắn dĩ nhiên liền như thế thả nước rồi. Ta chủ nhiệm lớp bình thường một mặt người khác khuyết hắn tiền dáng vẻ. Không nghĩ tới thời khắc mấu chốt vẫn đúng là đạt đến một trình độ nào đó. Là rất bất ngờ, ân, ta đối với hắn ấn tượng đổi mới, sau đó liền không gọi hắn Cẩu Đạt Minh rồi, mất hết mặt mũi trước nữ sinh nói rằng, Cẩu Đạt Minh là cái gì? Trình Lâm nhìn về phía nàng, chính là biệt hiệu a. Lớp nhóm kín cho hắn lên biệt hiệu, ngươi không thêm nhóm kín ngươi không biết, nữ sinh giải thích, này cái gì biệt hiệu, không êm tai. Tạ Thanh Kha cau mày nói, nữ sinh bỗng nhiên nháy mắt nở nụ cười, nói với Tạ Thanh Kha, không chỉ là Cẩu Đạt Minh nha, người khác còn cho ngươi lên biệt hiệu đây, gọi, cái gì? Tạ Thanh Kha bỗng nhiên sốt sắng nói, bọn họ nói ngươi tu luyện lên không muốn sống, quả thực nữ trung hào kiệt, có liều mạng tư thế, nói ngươi không nên gọi Tạ Thanh Kha. Phải gọi Tạ Kinh Kha, Tạ Thanh Kha, ngoặc kép, mấy người đều không nín được, đồng thời nở nụ cười. Chỉ có Tôn Kiêu một người cúi đầu ủ rũ, Trình Lâm nhìn thấy đi tới, đụng vào dưới bả vai hắn, nói, làm sao rồi, không vui, người cảm thấy ta hài lòng lên sao? Uông Đạt Minh thả qua những người còn lại, chỉ có chụp xuống Tôn Kiêu. Điều này làm cho hắn không gì sánh được phiền muộn. Được rồi, này có cái gì? Nhạc, ta phân cho ngươi. Trình Lâm bật cười, đem chính mình ba lô đưa cho hắn. Tôn Kiêu nháy mắt mấy cái. Chính muốn nói cái gì? Bỗng nhiên liền nhìn thấy còn lại mấy người cũng đều đi tới. Mỗi người phảng phất hẹn cẩn thận bình thường lấy xuống ba lô. mở ra, đừng không cao hứng, còn có chúng ta, cũng phân cho ngươi. Tôn Kiều nhất thời luống cuống. Các ngươi, đừng các ngươi chúng ta. Cho ngươi ngươi liền cầm mà. Nhìn trước mặt sáu người đồng bạn, Tôn Kiều bỗng nhiên trong lòng có một cỗ nhiệt huyết phun trào. Môi hắn giật giật, cuối cùng lại chỉ là nghiêm túc nói. Cảm tạ chỉ nói là nói à. Chính là, trở về học viện có phải là phải mời chúng ta mấy cái ăn bữa cơm à? Mời khách, mời khách, mấy người cãi nhau. Tôn Kiều nghe xong cười ha ha. Hào khí nói, không thành vấn đề, ta mời. Chúng ta liền đi học viện xa hoa nhất cao quý trang nhã địa phương đi ăn. A, còn có đất này, nào a, nhà ăn lầu ba, ta mời các ngươi ăn cửu nguyên hộp cơm. Cát, chấm ngoặc kép, nhìn này náo nhiệt một màn. Trình Lâm ở một bên mỉm cười. Hắn chợt nhớ tới lúc trước, mãng nguyên, trong hình chiếu. Lần kia bởi vì chỉ là một gốc thần nông thảo phát sinh mâu thuẫn. So sánh trước mắt, bỗng nhiên vô hạn thổn thức, cảm khái bên trong, thời gian nhanh chóng, không lâu lắm, bọn họ liền cuối cùng đi ra xa thành phạm vi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.